lĩnh vực bên trong thông thiên kiếm trận cũng mãnh liệt sáng lên, sau đó tất cả cự kiếm bay vụt về, hiện ra xung quanh Lôi Ngọc Sách đồng thời nhanh chóng xoay tròn quanh thân gã. Trên người Lôi Ngọc Sách phát ra một cỗ kiếm ý so với lúc trước còn đáng sợ hơn mấy lần, một hư ảnh cự kiếm màu vàng mờ mịt hiện ra, bên trên cự kiếm còn vẽ chằng chịt điểu hình văn tự, kiếm khí lăng lệ ác liệt không ngừng bay lên, phảng phất muốn xe trời mà đi. Suy suy, hư không xung quanh hư ảnh cự kiếm rung động lắc lư không ngừng, tiếp đó trực tiếp vỡ vụn tan biến. Chảm, hai tay Lôi Ngọc Sách vung lên, hư ảnh cự kiếm lập tức bắn ra chém phong trụ màu trắng xung quanh. Nhưng nơi cự kiếm đi qua, hư không phát ra một tiếng xoẹt giống như trang giấy bị xé thành hai nửa. Ồ, ngươi lại có thể tự mình lĩnh ngộ thông thiên kiếm trận đến trình độ này, nhưng đáng tiếc tu vị của ngươi quá yếu. Phá cho ta, thanh âm chói tai từ trong phong trụ lần nữa vang lên, kèm thêm một tia ngưng trọng. Lời gã vừa dứt, bên trong phong trụ màu trắng truyền ra âm thanh xích xích liên hồi, đột nhiên hiện ra hư ảnh một cái móng chân màu trắng to bằng cả một căn phòng. Ngay phía sau là một loạt tiếng gầm rú chói tai, từng sợi tơ pháp tắc màu trắng bên trong linh vực ẩn hiện mà ra, chừng hơn 100 sợi, đều lóe lên dung nhập vào trong móng chân màu trắng. Nguyên bản móng chân màu trắng có chút mông lung lập tức hiện ra rõ ràng, chính là một cái vó ngựa màu trắng, hung hăng đạp mạnh xuống. Cách chương.